Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 149. Thằng da đen vừa khóc vừa chỉ tay xuống phía dưới gầm bàn. Hai thằng mafia lúc ấy mới bật giật mình nhìn xuống gầm bàn, đã đến lúc tôi phải ra tay. Tôi nghiêng người ra ngoài một chút và bóp cò cây chính ly trong tay, gửi một phát đạn chính xác vào giữa trán thằng thứ nhất. Liền ngay theo đó, họng súng tôi chĩa súng thẳng vào thằng thứ hai, nổ thêm một phát vào bàn tay cầm súng của nó. Hai phát súng nổ thật nhanh như liên tiếp với nhau. Bắn xong hai phát súng, tôi lăn người ra nhào theo một thế võ nhu đạo học hồi còn nhỏ, nhanh như một cái máy và đứng vững trên hai chân của mình. Và tôi nhận ra ngay một điều là nhãn quan của một người đứng khác xa với một nhãn quan của một kẻ chui dưới gầm bàn. Cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ khác xa lúc nãy. Thằng mafia bị ăn đạn vào giữa trán đã ngã bật ra sau rồi khuỵu xuống. Viên đạn cài nát phần trán thành một cái lỗ sâu hóm. Cặp mắt thiện nghệ cho tôi biết nó đã về chầu tổ. Lạ một cái là tôi chưa thấy máu chảy. Thằng mafia thứ hai bị đạn bắn vào tai thì đang xoay tít người mấy vòng. Cây Uzi quý giá lọt xuống sàn. Nó vừa xoay người vừa ôm lấy cánh tay đầy máu và rên rỉ từng hồi. Tôi lắc đầu, nói với thằng an ninh. Mày, tệ quá! Phải mày á, mà đừng có ỉa trong quần á, thì tao với mày đâu có phải đau khổ như thế này. Nó tròn hai cặp mắt lại, mặt mũi xem ra cũng đau khổ tang thương, chẳng khác gì mấy cái thằng mát phìa vừa bị ăn đạn của tôi. Nó nói, Ê, tao xin lỗi, tao cố gắng lắm chứ, nhưng không ỉa thì không chịu được. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Tôi chụp cổ thằng mafia đang ôm tay rên rỉ, chĩa họng súng vào mặt nó và kéo nó vào một góc nhà. Đứng ở đây có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là đứng vào một góc nhà như thế này rất khó bị phát hiện. Thứ hai là kề mũi vào ngay cái ống thổi của máy lạnh thì cũng đỡ được phần nào cái mùi xú uế trong cái căn phòng khá nhỏ này. Tôi nhìn mặt thằng này thì đoán nó cỡ tuổi trên 30, tóc đen, mặt mày bậm trợn, đúng điệu dân ý. Tôi hỏi, à, tụi mày kiếm tao? Nó trợn mắt nhìn tôi một lúc rồi lắp bắp nói, à, mày là thằng Việt Nam đao thủ phủ đặc biệt của ông trùm Bruno. Tôi gật đầu, ờ, à, phải. Còn tụi mày là người của ai? Nghe vừa xong câu trả lời thì thằng mafia liền trợn mắt và nghiến răng văng tục một tiếng, à, fuck you. Nghe tiếng chửi, tôi không thấy tức mà ngạc nhiên. Mẹ kiếp, không biết thằng này xuất thân như thế nào, nhưng cũng khí phách lắm chứ chẳng chơi. Tôi cười. Mày không sợ tao nhét điếu thuốc lá vào cái lỗ đạn nơi bàn tay của mày à? À, fuck you! Mẹ, thằng này ngón thật, nhưng nó fuck you lần đầu thì có thể tha thứ được, lần thứ hai thì không có được. Tôi giơ cao cây súng làm như sắp giọng xuống bàn tay bị thương. Thằng mafia đưa tay ra sau theo phản ứng tự nhiên, chỉ chờ có thế tôi co giò xúc một đá vào cái bàn tay nát bấy như tường đó. Chỉ nghe ối một tiếng là thằng mafia rụng xuống đất như một buồng chuối. Tôi quay lui bảo thằng an ninh, mày à, làm ơn cút cha mày ra ngoài để đi rửa ráy á, sạch sẽ con người của mày đi, đi mau đi. Nó giọt liền. Tôi mở cánh cửa cho gió thông hơi vào rồi dựng đầu thằng mafia dậy. Sao? Bây giờ mày còn dám phát du nữa không? Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó không nói một tiếng phát du, mà làm luôn một tràng chửi la phang chừng mấy chục tiếng liên tiếp. Lần này còn thêm cả mấy tiếng Việt Nam y và mấy tiếng ăn thịt chó nữa. Tiếng phát du không làm cho tôi tức, nhưng mấy tiếng Việt Nam y và ăn thịt chó mới làm cho tôi nổi cơn điên. Và cơn điên của tôi sau vụ Linh bị điên, thì nó không phải là một cơn điên thường, mà là một cơn điên cao độ, tàn bạo và như vũ bão. Những gì tiếp theo sau đó xảy ra hình như không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa, mà chỉ là phản ứng tự nhiên của một con người điên. Phản ứng tự nhiên của một người điên nhưng còn biết rằng danh dự của dân tộc mình vừa bị xúc phạm. Tôi không nhớ tôi đã làm gì và xuống tay như thế nào. Chỉ nhớ lại một điều là tay và chân của tôi làm việc tận lực liên tiếp. Tay thì đấm, đấm bàn tay và luôn cả bắn súng, và chân thì đá, đạp đủ thứ. Đến một lúc nào đó tôi để ý thấy rằng khung cảnh chung quanh tôi sao bỗng dưng trở nên đỏ quá, và thằng mafia không còn phản ứng theo mỗi cú đấm và đá của tôi nữa. Cứ mỗi lần nhận ra một đòn, như ở bụng chẳng hạn thì nó gặp người lại, ở đầu thì nó nghiêng đầu đi, ở tai thì nó co tai và lại rú lên đau đớn. Nhưng bây giờ mấy cú đấm, cú đó như đánh vào một bị gạo, người nó không còn giật lên như trước nữa. Tôi dừng tay, thở phì phò như một con trâu và nhìn xuống đống thịt bầy nhầy dưới chân mình. Nó vẫn nằm im trong một tư thế rất là kỳ quặc, tay chân quẹo sang một bên. Đặc biệt một điều là cặp mắt nó vẫn nhìn tôi trừng trừng như thách thức. Tôi ngồi xuống một cái ghế tiếp tục thở hồng hộc và mắt vẫn không rời thằng mafia. Coi thử mày còn phát du được nữa không cho biết, tôi nói với lòng mình như thế. Nhưng nhìn nó một lúc thì tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi đã bị nó lừa rồi. Thật thế sở dĩ tôi không bắn nó chết ngay giây phút đầu tiên là bởi vì tôi muốn nó sống để điều tra xem thử nó là người của ai và tìm xem thử chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thằng này khôn hơn mấy đứa mafia đã từng bị tôi bắt sống, nó nhất định phát du cho tới chết, chứ nhất định không để bị làm tù binh để bị tra khảo. Hình như chuyện tôi bắt một thằng mafia cho cá sấu ăn sống đã lọt vào tai chúng và chúng nhất định không để bị bắt nữa. Tôi cúi người xuống quan sát thằng mafia kỹ hơn một chút. Tôi đưa bàn tay đẫm máu lay lay nó và cuối cùng đặt trên ngực nó để tìm nhịp tim. Không nghe thấy cái gì cả. Ê, thấy là nó chết thật rồi. Chết á, và đem theo tất cả những bí mật mà tôi muốn biết về những gì xảy ra trong cái bến tàu Lake Pontchartrain từ hồi chiều tới giờ. Lúc mới kề súng vào cổ nó, tôi muốn khai thác để biết lực lượng chúng nó ở đây có bao nhiêu đứa và quan trọng hơn hết, chúng nó đã làm gì với Brenda và Bẫy Đen. Nó chết thì tôi trở lại, bắt đầu bằng con số không to tướng. Tôi lắc đầu, giận cho sự ngu dốt của mình. Chuyện còn lại bây giờ, tôi phải tự lo lấy và không biết chúng nó còn có bao nhiêu đứa ở đây. Có thể còn rất nhiều, nhưng cái khó khăn bây giờ là tôi đang bị lọt vào cái thế địch thấy mình mà mình không thấy địch trở lại. Thật thế, nếu chúng nó còn lẩn quẩn ở đâu đây thì trước hết, nếu không nhìn thấy cảnh tôi giết hai thằng mafia này, chúng nó rồi cũng nhận ra một điều là hai thằng này không trở về. Và chắc chắn là chúng nó sẽ gửi quân tiếp viện ngay tới đây liền. Tôi biết mình không có nhiều thời giờ nữa, tôi thoát ra khỏi nơi đây liền lập tức. Tôi đứng lên tiến tới cái vòi nước nhỏ ở góc phòng rửa tay. Tay tôi, mặt mũi tôi và cây súng cũng đầy máu. Tôi rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi và khi quơ tay tìm cái khăn, tôi nhìn thấy mấy bộ đồ an ninh màu xanh vừa được tiệm giặt ủi giao hàng còn nằm trong một bọc ni lông treo cạnh cái tủ. Và tôi có một quyết định liền. Không bỏ phí một giây phút đồng hồ, tôi cởi đôi giày bata và trồng một bộ đồ an ninh vào. Đồ của người Mỹ luôn luôn lớn hơn người Việt Nam nên tôi trồng bộ đồ vào. Bên ngoài bộ tôi đang mặc mà vẫn thấy thoải mái. Tôi mở tủ và đúng y như tôi nghĩ, trong tủ một dây đeo súng bằng da đen bóng loáng, cây P-38 treo toàn ten và một cây dùi cui của cảnh sát phía trong. Ở trong góc tủ còn có mấy mũ két của dân an ninh. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây là các cơ quan làm việc an ninh cho Mỹ thường thường, nếu không nói là luôn luôn ăn mặc trang bị đầy đủ giống như cảnh sát hoặc hơn chứ không có thua. Vì chứ việc đeo súng là chuyện rất thường đối với tôi. Ở Việt Nam sáng nào tôi cũng chẳng đeo súng để đi lái tàu bay. Tôi đeo dây súng vào và lựa một cái mũ đội vào rồi đứng nhìn mình trong gương. Nhìn ngắm một lúc tôi thấy mình cũng có tướng làm an ninh cảnh sát lắm chứ chẳng chơi. Đang quay trước quay lui ngắm mình như thế thì tôi bỗng giật mình khi nghe có một tiếng nói vang lên từ phía sau. À, còn thiếu đồ giày. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Theo phản ứng tự nhiên, tôi quay người lại và chĩa cây chính ly ra. Trước mặt tôi bây giờ là thằng an ninh da đen lúc nãy. Nó vừa đi rửa rái về, sức dầu thơm thơm phức, đang đứng nhìn tôi nhe răng cười. Tôi nói, mày có vậy không? Nó gật đầu, đi tới một góc nhà chỉ cho tôi một cái thùng nhỏ, trong đó có 5-6 đôi giày đen. Tôi lựa một đôi nhỏ, nhấc mang vào rồi thò tay móc ra một chùm bạc 100 đô, chừng vài chục tờ đưa cho nó. Tao biết mày không phải là người ngu, bao nhiêu đây đủ cho mày giữ cái chuyện bí mật này được không? Nó thò tay chụp mớ giấy bạc sáng mắt lên và gật đầu sốt sắng. À gì chứ mớ giấy bạc này thì ông biểu tôi làm gì tôi lại chẳng làm. Nếu cảnh sát hoặc chúng nó tới đây hỏi thì mày sẽ khai như thế nào? Nó thò tay vuốt từng tờ giấy bạc trăm cho ngay ngắn lại và hỏi. À, muốn cho người ta tin những gì mình khai thì phải có chứng cứ. Tôi học qua một khóa về an ninh nên biết cách điều tra của cảnh sát. Nó không khó lắm nếu mình biết những chuyện gì mình cần phải nói. Ừ, dễ lắm. Mày cứ nói trạm gác của mày bị 3-4 thằng đột nhập. Chúng nó bắt mày ngồi trên ghế để hỏi chuyện. Mày chưa kịp nói gì thì đạn đã bay tùm lum. Mày phải nằm xuống đất để tránh đạn. Và khi ngẩng mặt lên thì thấy như thế này. Nhưng 3-4 thằng đột nhập thì tao phải biết hình dạng và tướng mạo của nó chứ. Chuyện này không những cảnh sát phải hỏi mà mấy thằng đàn anh mắc phìa cũng hỏi. Tao ăn nói lạng quạng với chúng nó là mất mạng như chơi. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Ừ, câu hỏi hay. Mày cứ nói rằng tụi này da ngăm đen, tóc đen, coi giống như những thằng xì. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng những thứ tiếng gì lạ lắm, mày không có hiểu được. À, giống như tiếng xì phải không? Ừ, phải. Thằng an ninh cất mớ bạc vào túi cười hề hề. Hơn 3.000 đô la, chắc ngày mai tao xin nghỉ việc để xài hết số tiền này rồi trở lại đi làm tiếp. Ê, mày muốn làm gì làm á? Tùy mày, nhưng tao phải hỏi mày vài câu trước khi ra khỏi đây. Trước hết hồi chiều này mày có gặp thằng đứng ở mấy cái thằng đứng ở đây không? À, có 3 thằng. À, như vậy thì chúng nó còn ít nhất 1 thằng nữa đâu đây ở trong cái bến tàu này. À, phải. Bây giờ để tao hỏi một câu quan trọng. Mày ráng nhớ, cách đây chừng nửa tiếng hay có 1 tiếng đồng hồ, mày có thấy một người đàn bà da trắng nào lái chiếc Camaro đỏ chạy vào đây không? Thằng an ninh ngồi thừ một lúc rồi nói, chiếc xe Camaro đỏ, để coi, để tôi nhớ coi, có, hình như có. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi? Lúc mấy giờ? À, cách đây cỡ hơn 1 tiếng hay gần 1 tiếng đồng hồ. À, mày biết tao muốn nói cái gì rồi, nhưng nó lại đi rồi, cách đây chừng nửa tiếng. À, mày có thấy người trong xe không? Có. À, một con ghẻ da trắng thiệt là đẹp, vú và đùi coi đẹp hơn mấy cái con nhỏ ở đường Burton khu Frankwater. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi? Mẹ, nói thế tức là nó đã nhìn thấy Brenda rồi. À, cô ta đi một mình hay đi với ai? À, cái này thì tao không có rõ lắm. Tao nhìn thấy vú và đùi của nó thì tao hết còn muốn để ý cái gì khác. Thế lúc chiếc xe đó ra khỏi nơi đây, mày có thấy trong xe có mấy người? Thằng ông nhỏ vỗ hai tay vào nhau một cái. Good. À, bây giờ mày hỏi tao, tao mới nhớ. Khi ra khỏi đây thì tao thấy trong xe có tới mấy người. Và tao nhớ rõ là con ghệ không lái mà một thằng khác lái. Mày muốn biết tao nói cái gì rồi? Tôi nhăn mặt lại, những gì mà tôi sợ nhất đã xảy ra. Nếu chúng nó gài bẫy bắt được bẫy đen thì chắc chắn chúng nó sẽ bắt được Brenda, và quan trọng hơn nữa, chúng nó sẽ bắt được bất cứ ai trở lại chiếc tàu đó, kể cả tôi. Tôi quyết định là mình phải trở vào chiếc tàu của mình để điều tra. Đây là một công tác khó khăn và rất nguy hiểm, nhưng nếu không thì làm thế thì không thể nào cứu Brenda và bẫy đen được. Không còn cách nào khác hơn, tôi quyết định như thế. Tôi mới hỏi, thế trong xe còn có những ai nữa, mày có thấy không? Nó suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. À, không. Xe không có người hay mày nhớ không có rõ? Tao nhớ không rõ, tao không có để ý. Nếu nó nói thế thì tôi còn hy vọng. Tôi nhìn quanh một vòng rồi hỏi nó. Giờ này trong hội quán còn quán cà phê hay còn chỗ nào mở cửa không? Nó chỉ tay vào cái building phía trong xéo xéo tuốt phía cuối dãy nhà. À, chỗ đó là cái chỗ hồi nãy tao rửa tay. Không có ai bán cà phê, nhưng có mấy cái máy bán nước ngọt với bán khúc. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi? Chỗ đó là cái gì? Câu lạc bộ ban đêm cho khách hả? Thằng đen nhe răng cười. Ê, câu lạc bộ cái búa. Câu lạc bộ của nhân công thì có. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi? Đúng hơn á, đó là chỗ cho những thằng gác gian như tao á, và mấy thằng làm giường, mấy thằng chùi lao rửa tàu á, vào đó để uống nước giải khát. Chỗ đó mở cửa 24/24. Tôi liếc nhìn vào cái số điện thoại dán trên cái phone ở trên bàn và học thuộc lòng. Tôi không biết mình cần sử dụng tới nó hay không, nhưng trong hoàn cảnh này thì bất cứ cái gì có thể giúp cho mình cũng cần phải ghi nhớ. Tôi bước ra cửa. Chắc tao có thể tin tưởng nơi mày là mày không nhìn thấy tao với bộ đồ an ninh này. Nó gật đầu chắc chắn. Ê, mày có thể tin tao được. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Phải thành thật mà nói, người da đen có nhiều điểm dễ thương nếu mình biết ý họ. Điểm dễ thương quan trọng nhất là sự chất phác thành thật. Từ lúc sang Mỹ tới giờ, tôi chưa có dịp gần gũi nhiều với người da đen. Xin mở ngoặc, ngoại trừ thằng Rao là cái thằng đã lôi cuốn tôi vào hoàn cảnh này, và thằng Jay là một thằng ngoại hạng. Xin đóng ngoặc. Ngoại trừ ông Tommy, vài cái thằng an ninh này, nhưng nói chuyện với họ tôi có được một cảm giác là họ chất phác và tính tình rất xuề xòa, nếu không nói là bất cần đời. Nội chuyện thằng này mới nhận được mấy ngàn đô mà đã tính chuyện xin nghỉ việc để xài hết rồi, mọi chuyện tính sau, đã nói lên chuyện đó. Tôi chỉ vào cái xác chết thằng bị bắn vào tai. Mày lục túi mấy thằng này coi thử có tiền bạc hay bất cứ giấy tờ gì không. Nãy giờ tao quên mất. Hai bàn tay thằng an ninh làm việc thật lẹ làng, chẳng bao lâu nó lôi ra được một cái bóp gì cộm. Tôi bảo, mày có quyền lấy hết tiền, nhưng đừng có lấy hết, để lại một ít để cảnh sát khỏi nghi mày. Xong đưa cái bóp đây cho tao, lục mấy chỗ khác coi thử còn có cái gì không. Xong thằng này, mày làm qua cái thằng kia đi, lẹ lẹ, có người tới đây thì hết cái trò hôi của mày. Nó làm y lời, rồi đưa tôi cái bóp. Tôi lục hết mấy ngăn nhưng không tìm thấy cái bàn lái hay bất cứ thứ căn cước nào cả. Bọn mafia chính hiệu luôn luôn như thế. Chúng nó không bao giờ đem theo bất cứ một thứ giấy tờ gì trong người, để lỡ bị bắt hay bị giết chết trong trường hợp này thì tông tích chúng khỏi bị lộ. Nhưng tôi nhìn thấy một tấm hình của một người đàn bà ăn mặc rất đúng đắn, có lẽ là vợ của nó. Ở một ngăn khác, tôi nhìn thấy một tấm hình nào đó của nạn nhân đang mặc đồ tắm, đứng chụp chung với người đàn bà lúc cũng mặc đồ tắm, và một người lớn tuổi hơn đứng ở giữa. Không hiểu sao tấm hình này làm tôi thắc mắc. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy người lớn tuổi trong hình coi thấy quen quen nhưng không nhớ ra liền được. Tôi chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó rồi nên thấy rất là quen mặt. Ngắm nghía một lúc tôi vẫn không nghĩ ra. Tôi lật ra phía sau. Ở đằng sau tôi nhìn thấy mấy chữ viết ngoệt ngoạc: Bờ biển Bắc Đại Tây Dương 1972. Tiếp theo đó có một chữ Sam và một chữ gì giống như chữ ký tôi không đọc được. Nghĩ một lúc không ra, tôi bỏ tấm hình vào túi áo. Thằng an ninh lại đưa cho tôi một cái bóp thứ hai của thằng kia. Cái bóp này tệ hơn cái lúc nãy nhiều, chẳng có gì cả. Tôi xem xét hết rồi đưa cái bóp lại cho nó. Mày à, nhớ bỏ bóp lại trong túi chúng nó, để cảnh sát khỏi làm phiền. Ê, đừng có lo chuyện đó, tao học qua một khóa điều tra của cảnh sát rồi mà. Tôi nhìn về phía trong nói với thằng an ninh da đen. Thôi bây giờ tao giọt, và giọt đi đâu thì mày đừng có hỏi tao, và cũng đừng có nhìn theo có được không? Dĩ nhiên, mày tao nghỉ việc rồi, tao có cần gì nữa, mày biết tao muốn nói cái gì rồi mà. Tốt, thế thì mày cứ chờ ở đây chừng nửa tiếng, nếu không có ai tới đây hỏi han thì điện thoại báo cáo cho sếp mày biết những gì xảy ra. Sếp mày có hỏi tại sao không gọi liền lúc án mạng xảy ra thì cứ nói là tại mày sợ quá mất khôn, biết không biết làm gì. Nó nhe răng ra cười một phát. hay, thằng sếp tao nghe tin này chắc bực mình, rồi nghe tin tao xin nghỉ việc chắc nó còn bực hơn nữa. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi mà. Tiếng cười của thằng an ninh chưa dứt thì tôi đã biến mất khỏi cái trạm gác nhanh như một bóng ma. Không phải tôi sợ nó phản ứng, nhưng một thằng ngu như nó, để nó biết càng ít thì mình cho mình thì càng tốt. Tôi chạy được ngược trở ra đường và phóng lên chiếc xe Jeep lái vào đậu thật sâu ở trong khu rừng ngay đó, rồi đi bộ trở lại. Cứ bước theo hàng rào trong bóng tối, tôi đi lần trở lại vào cổng. Ông nhỏ an ninh bây giờ đã đứng ngoài trạm gác đầu, cúi đầu chăm chú vào tờ báo Playboy, chẳng hề biết tôi đã trở lại và băng vào cổng. Vào trong cổng, tôi tà tà đi lần tới cái câu lạc bộ công nhân theo hướng thằng gác gian chỉ lúc nãy. Trong bộ đồ an ninh, tôi đi đứng rất tự nhiên và hành xử giống y như một tay an ninh gác gian thật. Nhưng giờ này là cái giờ thiên hạ đang ngủ say nên tôi chẳng nhìn thấy ai. Tứ bề im lặng như tờ, nếu để ý lắm mới nghe được tiếng sóng vỗ vọng về. Sóng của hồ chứ không phải là sóng biển nên phải có cái lỗ tai phi công mới nghe được. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi tự hỏi chúng nó chỉ có 3 thằng hay nhiều hơn nữa. Nếu có nhiều hơn nữa tại sao lại còn chưa thấy xuất hiện ra sau khi tôi bắn 2 thằng bạn của nó. Lúc nói chuyện với thằng an ninh ở trong trạm gác, tôi đã để ý quan sát và chuẩn bị phản ứng nếu chúng nó gửi quân tiếp viện tới, nhưng không hề nhìn thấy đứa nào xuất hiện cả. Cái câu lạc bộ công nhân là một căn phòng khá lớn, nằm ở tầng dưới, cạnh hai cái cầu tiêu công cộng. Tôi thấy phòng ốc trong các cơ sở thương mại trên đất Mỹ đều giống nhau ở chỗ là hễ cái phòng ăn nào càng gần, nằm gần cầu tiêu công cộng thì chức vụ của những người đó càng nhỏ. Tôi nhớ cái rằng phòng ăn của bọn rửa chén và thợ nấu ăn của bọn tôi ngày xưa ở Kansas City cũng không xa cầu tiêu lắm. Có khi đang ngồi ăn mà vẫn phải nghe những tiếng giật nước chảy ào ào. Tôi tà tà bước tới câu lạc bộ, vểnh tay lên nghe ngóng. Tới gần hơn một chút thì tôi nghe được những tiếng cười nói nho nhỏ từ trong câu lạc bộ vọng ra. Việc này chứng tỏ câu lạc bộ này phải có khách 24/24. Tôi chậm bước lại. Thằng an ninh không nói cho tôi biết rằng trong câu lạc bộ nãy giờ còn có người ăn uống. Tôi thắc mắc, cố suy nghĩ thử xem những người trong câu lạc bộ này có nghe hoặc nhìn thấy những gì xảy ra ở ngoài trạm gác không. Tôi tới gần hơn một chút và giả vờ cúi xuống thắt dây giày lại. Tôi luôn luôn làm như thế khi đến một vùng đất lạ để quan sát kín đáo chung quanh mình. Những tiếng cười nói nghe rất là tự nhiên và bình thường như những lời nói chuyện của những người nhân công trong giờ nghỉ giải lao. Tôi cúi người nhìn ngược về hướng trạm gác xuyên qua cái hán của mình. Tứ bề vắng lặng, không có gì khả nghi cả, và tôi chợt hiểu hết mọi chuyện. Có cái gì đâu, cái trạm gác nằm tuốt mãi ngoài xa, từ đây không nhìn thấy được, và nếu có nhìn thấy thì cũng chẳng có ai biết chuyện gì xảy ra vì khoảng cách quá xa và mấy phát súng tôi nổ bằng súng hãm thanh, không ai có thể nghe được. Tự tin hơn một chút, tôi đứng lên kéo cái mũ két mình đang đội trên đầu xuống để che cái mặt da vàng càng nhiều càng tốt, rồi tà tà bước vào cửa hậu của câu lạc bộ. Tôi nhìn thấy một nhóm người ăn mặc kiểu cu li, có lẽ là công nhân lau chùi hay thợ máy làm ca khuya, ngẩng mặt lên liếc nhìn tôi một cái rồi chụm đầu vào nói chuyện vẫn tiếp. Cái mũ cá két làm nên việc, đây là một dấu hiệu tốt. Rất bình thản, tôi tới máy bán nước bỏ tiền mua một chai coca rồi trở ra ngồi xuống một cái ghế trống. Tôi dở tờ báo ai đọc dở ra để trên bàn lên coi. Cầm tờ báo trước mặt nhưng cặp mắt của tôi lại hết đảo ngang rồi đảo ngược, hết đảo lên rồi lại đảo xuống. Tôi vừa quan sát vừa tính toán cho nước cờ kế tiếp của mình. Thực tế trước mặt tôi bây giờ là hai người thân thiết nhất của tôi, Brenda và Bảy Đen, vừa bị mất tích. Hai người đó có thể giờ này còn sống và cũng có thể đã chết rồi. Tôi không dám nghĩ thêm về số phận của họ nữa và cố tập trung tư tưởng vào việc tìm cách trở lại chiếc tàu để điều tra. Trong những trường hợp khó khăn và bí ẩn như thế này thì cách duy nhất và hay nhất là để tìm ra đầu mối. Một vụ là đặt ra những giả thuyết rồi suy nghĩ theo những giả thuyết đó. Giả thuyết đầu tiên của tôi là giả thuyết hiền lành nhất. Bảy Đen bỏ tàu đi uống rượu. Brenda gọi máy để hỏi gì đó nhưng không liên lạc được nên đâm ra lo. Nên gọi máy báo cho tôi rồi lên đường đi kiếm Bảy Đen. Khi anh chị gặp nhau, có thể Bảy Đen khoái Brenda ở một điểm nào đó và ngược lại, Brenda cũng khoái Bảy Đen ở một điểm nào đó, nên hai người phóng xe đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Cái giả thuyết này tuy nó làm cho tôi hơi nhức nhối trong cái trái tim ghen, nhưng thành thật thì tôi chỉ mong mọi việc đã xảy ra như thế để có thể còn gặp lại hai người. Nếu thế thì tôi sẽ trở lại Friend Quarter và lo tiếp việc tấn công vào khách sạn Piso tối nay. Nhưng giả thuyết này có nhiều cái không có ổn. Tôi đi sang cái giả thuyết thứ nhì, hơi rắc rối hơn, như chuyện Bảy Đen bỏ tàu đi chơi và Brenda đi kiếm không gặp nên trở về và quên mở máy vô tuyến. Rồi giả thuyết thứ ba, rắc rối hơn chút nữa, vân vân và vân vân. Tất cả những giả thuyết mà tôi đặt ra, cái nào nghe nếu được điểm này thì lại mất điểm kia, cho đến cái cuối cùng, cái này tôi thấy nó có lý hơn cả như sau. Vì một lý do nào đó không biết, bọn mafia của gia đình Bakunini hay Gardino chắc phải tìm ra Bảy Đen trên chiếc du thuyền. Có thể nào chúng nó nhìn thấy được Brenda lái chiếc du thuyền đến đón bọn tôi lên chăng? Giả thuyết này hơi khó đứng vững bởi vì Brenda chỉ đến đón chúng tôi sau khi chiếc trực thăng của bọn chúng bị bắn chìm. Ai có thể nhìn thấy bọn tôi được lúc ấy, hoặc chúng nó có thể nhìn thấy bọn tôi từ trên bờ chăng? Cũng có thể lắm, vì dù hồ Lake Pontchartrain và sông Mississippi rất lớn, nhưng nếu có một loại ống dòm cực mạnh thì một tay chuyên môn có thể nhìn thấy được rất nhiều chuyện mình muốn. Và nếu chúng nó đã dùng ống dòm để quan sát hay theo dõi chúng tôi, thì việc tìm một chiếc du thuyền mắc tiền như chiếc mà bọn tôi đang mướn không phải là một chuyện khó. Tất cả các du thuyền ở Mỹ đều phải đăng bộ, mang bản số và đều được đặt một cái tên. Trong khi đã biết tên thuyền thì việc tìm kiếm nó không phải là chuyện khó ở thành phố New Orleans này. Đa số những chiếc du thuyền lớn, từ chiếc du thuyền của thằng tỷ phú cho tới những chiếc nhỏ hơn như của thằng Saki và đến chiếc du thuyền mướn của tụi tôi, đều phải đậu ở bến Lake Pontchartrain này nếu không có bến đậu riêng. Một giả thuyết khác là chúng nó không thấy được chiếc du thuyền nhưng lại được một người bí mật nào đó cung cấp cho chúng một nguồn tin tình báo vô giá, chỉ cho chúng biết chỗ nào con tàu bẫy đen đang đậu để chúng đến làm thịt. Ai có thể biết được cái nguồn tin bí mật này ngoại trừ vài người? Đó thôi là Brenda và Bẫy Đen. Laura đứng chờ tôi ở ngoài nên chắc chắn không biết chiếc du thuyền đậu ở đâu. Còn Linh thì nửa khùng nửa điên nên không thể nói tới rồi. Brenda thì tôi có thể tin được hoàn toàn. Phần Bẫy Đen thì chắc chắn hắn không dễ gì chỉ chỗ cho bọn mafia tới bắt mình. Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy giận cho cái quyết định xông vào xào huyệt của chúng nó để cứu Linh. Tôi có thể còn nhiều giải pháp khác như thương thuyết hay bắt một con tên của chúng nó để trao đổi tù binh. Chuyện này đối với một tay súng như tôi thì chẳng có khó khăn gì. Nhưng tôi đã làm một chuyện quá nóng nảy và liều lĩnh. Danh dự đối với bọn mafia là một thứ gì rất quan trọng, thường thường còn hơn cả mạng sống. Và tôi đã coi chúng nó không ra gì. Đúng hơn, bọn tôi đã tát vào mặt chúng nó một cái thật đau. Cuộc đời có nhiều khi, mình nổi nóng hay trong một giây phút hứng tình nào đó, mình đã có hành động hay thái độ không kịp suy nghĩ. Nhưng khi có cơ hội hay thì có thời giờ để suy nghĩ về cái hậu quả của những việc làm đó thì mới thấy giật mình. Phải, bọn tôi đã làm một việc tày trời là dám xông vào hang cọp để vuốt sâu hùm. Tuy chúng tôi trốn thoát được sau một trận bắn giết tơi bời, nhưng việc này là một việc không thể nào tha thứ được trong giới giang hồ. Một gia đình mafia có thế lực như thế mà lại bị làm nhục như thế thì chúng nó phải trả thù. Bằng mọi giá chúng nó phải huy động lực lượng đi tìm ra chiếc du thuyền để hỏi tội chúng tôi. Càng nghĩ thì thấy càng giận mình và không thể không nghĩ tới Bẫy Đen. Tôi tưởng tượng tới cảnh Bẫy Đen ở trên tàu hồi chiều này. Lúc chúng tôi rời tàu thì tôi thấy Bẫy Đen đã có vẻ mệt mỏi. Mệt là chuyện bình thường sau một ngày bắn giết tận lực và thoát chết mấy lần. Gốc là một quân nhân nên tôi chắc chắn là Bẫy Đen luôn luôn coi trọng bổn phận và chắc chắn đã không bỏ tàu đi uống rượu như những cái giả thuyết mà tôi đã đặt ra trước đây. Thêm một yếu tố quan trọng khác không thể bỏ ra là trên tàu lúc này cũng có sẵn bia và rượu. Một tay hữu chìm như Bẫy Đen thì sau một ngày làm việc cực khổ như thế thì phải thưởng cho mình một chầu nhậu. Nếu tôi không bận việc gì thì tôi chắc chắn cũng phải làm như thế. Một khi bọn mafia đã tìm ra chỗ chiếc tàu đậu thì việc đột nhập không khó lắm, nhất là trong cái trường hợp mình không thấy địch mà địch lại thấy mình như thế này. Tôi lại suy nghĩ thêm về một yếu tố quan trọng khác là một chuyện võ nghệ của Bẫy Đen. Nhưng sự suy nghĩ của tôi làm tôi phải lắc đầu. Việc khống chế một người dù là võ nghệ tuyệt lưng đến đâu mà ngủ say như chết thì chẳng phải là một chuyện khó khăn gì. Một kẻ bình thường cũng làm được chuyện này. Thế là kết luận xong được một chuyện. Tôi suy nghĩ qua chuyện khác. Thế là còn chuyện Brenda thì sao? Tại sao nàng bỗng bất ngờ gọi máy cho Bẫy Đen? Một giả thuyết có thể chấp nhận được là trong lúc nguy hiểm, Bẫy Đen đã gửi một tín hiệu bí mật nào đó cho Brenda để gọi nàng tới tiếp cứu. Hoặc giả, cũng rất có thể chính bọn mafia đã bắt Bẫy Đen phải gửi tín hiệu cầu cứu để chúng nó tóm cổ luôn cả bọn. Tôi thử đặt mình trong trường hợp của mấy thằng mafia và suy nghĩ, sau khi bất ngờ xông lên tàu và tóm được cổ Bẫy Đen thì tôi sẽ làm gì? Sao chừng đó thiệt hại thì bắt được một thằng đâu có đủ cả tóm, phải tóm cả lũ mới được. Và muốn tóm thì tôi sẽ ép Bẫy Đen gọi máy kêu tiếp viện tới. Cái kế này gọi là kế công đồn đã viện mà bọn Việt Cộng rất thường xài ở Việt Nam. Nhưng tại sao Bẫy Đen đã không gọi cho tôi mà lại gọi cho Brenda? Chuyện này dễ trả lời. Có thể hắn đã gọi cho tôi nhưng tôi không nghe vì suốt từ chiều tới giờ tôi bận mọi người, không biết bao nhiêu là công việc, nên có thể đã không nghe được những tín hiệu cầu cứu của hắn. Nhưng Brenda thì bắt được vì nàng có hoàn cảnh hơn và thì giờ hơn. Mẹ kiếp, tôi tóm tắt lại là trong lúc tôi đang tìm cách để lo những chuyện đâu đâu, chuyện trên trời dưới đất như chuyện tấn công vào đại bản doanh của thằng Xì, chuyện cứu thằng Marcus ra khỏi tù, chuyện giảng nghĩa cho gấu xám và mấy cái triết lý vớ vẩn của nghệ thuật lập cầm quân tại đại bản doanh của tôi bị tấn công từ bọn mà tôi không hề hay biết. Cái này trong cờ tướng người ta gọi là chiếu tướng, và người Việt Nam có một câu tục ngữ để gọi những người như tôi là chuyện nhà thì nhát, chuyện người khác thì xiên. Tôi muốn tát vào mặt mình một cái nhưng không thể nào, phải bóp mạnh bàn tay để kiềm chế sự nóng giận của mình. Tôi vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn chung quanh để quan sát. Một dấu hiệu tốt là mọi người chẳng ai thèm để ý đến một tên gác gian ngồi đọc báo một mình giữa lúc đêm về gần sáng. Tôi quyết định là mình phải làm một vòng thám hiểm vào hang cọp để coi thử tình hình xem sao. Phần 149 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục sang phần 150.